Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 221, hóa linh tán. Góc truyện audio.com. Ổn rồi, kinh mạch của hoàng đế ta đã chữa trị toàn bộ, chất độc cũng đã tinh lọc gần hết, bây giờ chỉ cần chú ý điều dưỡng cùng an toàn của ngài ấy là được. Cẩm Nhụy viết ra một đơn thuốc sau đó đưa cho Thiên Vân nhận. Đây là liều lượng thuốc, không được phép lệch chuẩn dù chỉ một chút. Cơ thể của hoàng đế rất yếu, chỉ cần nhầm lẫn một chút ngươi liền sẽ biết quả đắng. Thiên Vân nhận cầm lấy đơn thuốc, sau đó cũng chưa vội rời đi, nhỏ giọng hỏi Cẩm Nhụy, cô có thể nói cho ta biết về loại độc trong cơ thể của phụ hoàng ta không? Cẩm Nhụy dừng tay, sau đó quay lại nhìn Thiên Vân nhận, nghiêm túc ngẫm nghĩ một chút, sau đó nhẹ nhàng nói, là một loại độc có tên gọi là hóa linh tán. Hóa linh tán không màu không mùi vị, trộn lẫn vào dược thảo lại càng như thách thức người ta tìm ra nó. Cẩm Nhụy tìm được thứ này chính là khi nàng điều tra vào bên trong kinh mạch của hoàng đế bị một ít mảnh cặn vụn của nó gây chú ý, thứ này được gọi là một loại độc vô hại, nó hoàn toàn vô hại với nhân loại bình thường, chính là lại hoàn toàn ngược lại đối với các tu giả thực lực càng mạnh, loại độc này sẽ càng khủng khiếp đối với kẻ đó. Tự như hoàng đế bệ hạ thực lực cấp 8, hóa linh tán lại càng có độc tính khủng khiếp. Cẩm Nhụy nhẹ nhàng đưa ập một ví dụ, loại độc này sẽ dần chuyển hóa linh khí bên trong cơ thể tu giả trở thành độc chất, phá hủy kinh mạch cùng nội tạng bên trong, thực lực linh khí bên trong cơ thể càng mạnh thì nó phá hư càng lợi hại, chuyển hóa càng nhiều, tên tu giả này liền chết càng nhanh. Hoàng hậu và Thiên Vân nhận ngồi nghe cũng đều mao cốt tủng nhiên, vốn dĩ thực lực càng cao bách độc càng bất xâm, lại không ngờ có kẻ chế tạo ra loại độc khủng bố này, trực tiếp dùng thực lực của kẻ bị hại để khiến hắn tự giết chính mình. Cẩm Nhụy may mắn từng gặp loại hóa linh tán này ở thế giới của nàng, phụ thân cùng các ca ca rất ưa thích dùng loại độc này để xử lý các địch nhân khó có thể công kích bằng võ lực, vài ca ca còn nói, nếu như nàng luyện võ tu linh liền sẽ uy nàng ăn vào loại độc này. Nàng vô cùng tò mò, rốt cuộc là tên ma đầu vạn ác nào đã tạo ra thứ độc dược ghê tởm như hóa linh tán này. Ta dùng linh khí từ từ lọc sạch toàn bộ chất độc rồi, ngươi không cần phải lo. Thế nhưng cần phải chú ý an toàn của hoàng đế, trong thời gian này ngài ấy hoàn toàn không có một chút năng lực tự vệ nào đâu, tốt nhất là. Người hãy ở bên canh giữ, Cẩm Nhụy dặn dò, chương số 2, 7 của hôm nay, ba các bê đọc xong like một cái comment một cái nè, phiếu mỗi ngày chưa ném thì hãy ném cho cả bé ngoan nhà ô vô cách chương.